Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Có điều nói thật, vào lúc này Hayashi Amasu thân thể tuyệt đối là muốn so với mới vừa xuyên qua cái kia hàng muốn khỏe mạnh một chút, không đủ cũng vẻn vẹn là một ít mà thôi còn có. Hiện tại chính mình thể lực cũng là tuyệt đối muốn so với mới vừa lúc mới bắt đầu muốn nhiều hơn rất nhiều lần, đồng thời còn không hết, còn đến cùng thể lực có thêm bao nhiêu. Vậy thì không phải có thể tính toán ra đến đồ vật hiệp 2 thi đấu. Bởi Hayashi Amasu này một cái tiến vào cầu, dẫn đến Seihu thủ phát cái kia 5 người sự chú ý lần thứ 2 tập trung ở trên người hắn. Đồng thời phòng thủ cường độ cũng gia tăng có điều. Hiệp 2 thi đấu bên trong, từ khi cái kia một cái lên rổ ở ngoài, Hayashi Amasu cũng không có bất kỳ tiến vào cầu. Thậm chí liền ngay cả đột phá cũng rất ít có đột phá. Ngược lại cũng không có cơ hội đó. Mạnh mẽ đột phá cũng quá mức với lãng phí thể lực. Không có lời đúng là Kuroko cùng Kagami. Hai người bọn họ ở hiệp 2 thi đấu cuối cùng trong vòng 5 phút. Lại phối hợp tiến vào mấy cái cầu. Liền ngay cả Seiren bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga hắn cũng là tiến vào một cái 3 điểm cầu tự nhiên. Thi đấu tiết tấu cũng lần thứ 2 bị Seihu người mạnh mẽ trì hoãn. Tiến công tần suất cũng là đại đại hạ thấp. Do đó tiến vào cầu cũng là trở nên thiếu rất nhiều. Hiệp 2 thi đấu kết thúc, song phương đội bóng điểm số đã biến thành 45-41. Hiệp 2 bên trong, Seihu người lần thứ 2 đem so với thua điểm cự kéo càng gần hơn một chút. Từ 8 điểm chênh lệch đã biến thành 4 phần chênh lệch. Hiệp 3 thi đấu cũng đại thể là như vậy, thật chậm tiết tấu, ít ỏi tiến vào cầu. Phảng phất nguyên bản bóng rổ thi đấu đã biến thành thể lực đại bỉ bính giống như vậy. Tựa hồ là ở so với ai khác sự chịu đựng mạnh. Như vậy ai liền có thể đạt được thắng lợi bình thường tự nhiên. Seiren cũng sẽ không liền đơn giản như vậy để Seihu đem so với phân từ từ rút ngắn. Vì tiến vào cầu cũng là muốn hết tất cả biện pháp. Đương nhiên thể lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Hiệp 3 thi đấu có chút khô khan. Đánh tới đến không có ý gì. Chính là lôi kéo đứng. Tẻ nhạt khiến người ta đều có chút muốn buồn ngủ. Không cần nói trên thính phòng người cũng là có chút phờ phạc. Liền ngay cả sân bóng rổ lên Hayashi Amasu đều cảm giác sắp ngủ bình thường ở hiệp 3 thi đấu bên. Trong, trên căn bản là không cần chính mình xuất lực. Phần lớn thời giờ đều là nằm ở Kagami cùng Seihu giao chiến trong lúc đó. Cùng với Kagami cùng Kuroko phối hợp còn có Hyuga tiến công chỉ có rất ít thời điểm. Hayashi Amasu khống chế trong tay bóng rổ. Thỉnh thoảng hướng về Seihu khởi xướng tiến công có điều đừng nói. Chỉ cần Hayashi Amasu cầm bóng rổ. Như vậy Seihu thủ phát 5 người biến trở về cùng tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần. Đem hầu như hết thảy sự chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Đồng thời thời khắc phòng bị hắn tiến công tự nhiên. Hayashi Amasu đối mặt thi đấu tình huống như vậy cũng chỉ là hơi hơi tiến công một hồi. Nếu như có cơ hội như vậy liền đột phá phòng thủ bên trong Tomoki Sugawa. Sau đó tới một cái 3 điểm cầu hay hoặc là 2 điểm cầu đều được. Có điều cơ hội như vậy Seihu không có cho mình. Vì lẽ đó Hayashi Amasu chỉ có thể lựa chọn cầm trong tay bóng rổ cho truyền đi. Hiệp 3 thi đấu kết thúc, song phương đội bóng điểm số rằng co bình. Từ nguyên bản Seihu lạc hậu thế cuộc đã biến thành tương đồng điểm số, cũng chính là 58-58 điểm số. Tương đồng sau khi, nhất là phấn chấn người đương nhiên là Seihu bóng rổ bộ bên trong mọi người. Ở mặt trước hiệp 1 hiệp 2 thi đấu bên trong. Bọn họ Seihu điểm số vẫn nằm ở lạc hậu tình hình thế nhưng ở hiệp 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, điểm số rốt cục cùng Seiren tương đồng. Đồng thời kết quả như thế là mọi người nỗ lực sau chiếm được. Vì lẽ đó cực kỳ quý trọng hiện tại, Seihu bóng rổ bộ bên trong mọi người cũng đã không lại kiêu ngạo như vậy, không lại như vậy tự đại. Bọn họ đã bắt đầu nhìn thẳng vào Seiren Bắc Chi Vương giả. Tokyo mạnh nhất bức tường, hay là Seihu bóng rổ bộ người đã quên mình còn có hai người này tên gọi. Như vậy hai cái vinh dự tên gọi lúc này, bọn họ chẳng qua là cảm thấy sân bóng rổ lên chỉ là hai con phổ thông đội bóng trong lúc đó chính đang thi đấu. Vẻn vẹn là như vậy mà thôi. Hiệp 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Seiren cùng Seihu thủ phát 5 người đều trở lại phe mình khu nghỉ ngơi. Ngồi ở một trương trưởng trên ghế, trên lưng khoác một cái khăn lông trắng, trong tay cầm một bình khoản nước suối, sắc mặt cực hồng, thở hồng hộc nghỉ ngơi. Seiren này mới, liền ngay cả thể lực cực cường Kagami cũng đồng dạng là đầu đầy mồ hôi. Trên người cái này rộng rãi bóng rổ phục cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Nơi cổ nổi gân xanh, ngực không ngừng mãnh liệt phập phồng có điều mệt quy mệt. Trong ánh mắt của hắn ngọn lửa kia cái kia cỗ chiến ý vẫn không có bị tắt, dù sao cuộc tranh tài này là toàn quốc cuộc thi dự tuyển. Không có ai là không muốn đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó mỗi người cũng chỉ có thể khiến xuất hồn thân kính. Tiến hành cuộc tranh tài này chỉ có như vậy. Như vậy thua cái kia một phen mới sẽ không có tiếc nuối. Tuy rằng trong lòng sẽ lưu có một ít không cam lòng, nhưng tiếc nuối tóm lại là sẽ không tồn tại. Dù sao đã tận lực, thua cũng không có cách nào. Thế nhưng ở tất cả mọi người thở hổn hển nghỉ ngơi thời, Seiren này mới Hayashi Amasu nhưng mặt không đỏ không thở gấp ngồi ở trên ghế dài, đồng thời híp hai mắt nhìn Seihu khu nghỉ ngơi những người kia. Vào lúc này Hayashi Amasu thể lực trên căn bản không có tiêu hao bao nhiêu, bởi Seihu đem tiết tấu chậm lại. Seiren này mới tiến vào cầu trọng điểm cũng là đã biến thành Kagami Seiren khu nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Riko Aida nàng hướng về Kuroko nghỉ ngơi vị trí đi tới Kuroko bên cạnh. Huấn luyện viên Riko Aida liếc mắt nhìn trước người Kuroko, trầm mặc một hồi sau mới mở miệng. Kuroko, hiệp 4 thi đấu ngươi không muốn lên sân. Lúc này Kuroko hô hấp vẫn nặng nề như cũ. Trên trán mồ hôi tuy nhưng đã trải qua lau chùi, nhưng vẫn là không ngừng bốc lên. Đồng thời tựa hồ là bởi thể lực lượng lớn tiêu hao, thân thể ngồi ở trên ghế dài nhỏ bé run rẩy ngồi ở trên ghế dài. Nguyên bản nằm ở đang nghỉ ngơi Kuroko nghe thấy huấn luyện viên đột nhiên đem đầu của mình giơ lên, nguyên bản không có chút rung động nào ánh mắt cũng xuất hiện cũng một tia lấp lóe. Huấn luyện viên, ta có thể. Kuroko ánh mắt lấp lánh có thần, tuy rằng thân thể hơi hơi run rẩy, hô hấp có chút hỗn loạn, thế nhưng hắn muốn lên sân ý chí vẫn dồi dào. Huấn luyện viên, ta có thể, để ta lên sân đi. Kuroko lặp lại lần nữa, vẫn đem đầu của chính mình vung lên, nhìn mình trước người vị này Seiren huấn luyện viên. Trong lòng đối với cuộc tranh tài này chấp nhất vẫn tồn tại Kuroko dứt tiếng. Huấn luyện viên Riko Aida nàng cúi đầu thoáng trầm tư một lúc, sau đó lại sẽ đầu dơ lên, nhìn đã mệt bở hơi tai thậm chí thân thể ở khẽ run Kuroko. Nàng có quyết định. Kuroko, chờ một chút, ngươi không muốn lên sân, ta sẽ để Izuki hắn lên sân. Nghe thấy huấn luyện viên khôi phục, Kuroko lập tức liền kích chuyển động, trên mặt lộ ra một tia cấp thiết vẻ mặt. Huấn luyện viên, không đợi Kuroko nói xong, Riko Aida liền đem cắt đứt. Được rồi, không cần phải nói. Cứ làm như vậy đi, đợi lát nữa ta sẽ để Izuki thay thế ngươi lên sân. Ngươi liền ngồi ở chỗ này cũng còn tốt nghỉ ngơi. Nói xong, Riko Aida nàng liền đi mở ra kỳ thực. Riko Aida nàng phi thường rõ ràng, vào lúc này Kuroko đã thể lực tiêu hao hết. Nếu như thật sự muốn lên chàng có lẽ sẽ đối với thân thể của chính mình sản sinh gánh nặng. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, Kuroko hắn tuyệt đối không thể lên sân cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.